Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, 113. Dị năng thế giới. Y theo vốn dĩ quỹ đạo, địa cầu chỉ sợ chờ đến hủy diệt ngày đó, đều sẽ không gặp được như vậy dị biến. Nhưng là, tu tiên giới thang trời đứt gãy, thiên địa hạo kiếp, chính ma đại chiến bùng nổ, đại chiến hậu kỳ, Tuyệt Trần cùng phong ấn nó cửu trọng tháp liền từ không gian cái khe ngã vào địa cầu, ở tiến vào địa cầu thời điểm, chúng nó liền phát hiện này phiến tân tiểu thế giới là một cái tuyệt linh nơi. Chúng nó ở bên trong chỉ biết chậm rãi tiêu ma lực lượng, tiêu tán thần trí, cuối cùng chỉ biết rơi xuống ngủ say hoặc là tiêu vong nông nỗi, mà không gian cái khe ở chúng nó tiến vào lúc sau liền đóng cửa, không có biện pháp trở lại tu tiên giới. Hai cái pháp bảo có một cái siêu chủ ý, làm Tuyệt Trần thay đổi thế giới này, đưa tới tu tiên giới chú ý. Cái này ý tưởng đưa ra cùng thực thi giả đều là Tuyệt Trần. Cửu trọng tháp chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, không có trước tiên vận dụng phù chú lực lượng trấn áp Tuyệt Trần, mà là chờ nó lực lượng bắt đầu vận chuyển, địa cầu hoàn cảnh đã bị thay đổi thời điểm, mới tùy ý phù chú bản thân lực lượng đem nó ngăn chặn, dị biến bắt đầu, các loại tự nhiên tai họa. Là Tuyệt Trần năng lực phạm vi bao phủ chỉnh viên tinh cầu, bức bách những cái đó linh lực hơi hiện nồng hậu tụ tập mà trung linh khí tràn ra, bị nó bắt giữ thu thập, chờ linh khí tích lũy đến chính là sử dụng điểm thời điểm, dị biến liền bắt đầu. Động vật, thực vật cùng nhân loại đều ở Tuyệt Trần phát ra linh khí trung phát sinh biến hóa. Đây là địa cầu vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng nguyên nhân. Hai cái pháp bảo ở dò hỏi hạ, đêm này đoạn chuyện cũ miêu tả đến rành mạch. Tuyệt Trần lúc này cũng không hề là tiểu hài từ tiếng nói, đổi thành rất có tư tính giọng nam. Cửu trọng tháp cười nhạo nó dùng cũ chủ nhân thanh âm, bị trả lời lại một cách mỉa mai bất nam bất nữ. Kết quả tuy rằng chúng nó như vậy tính kế, tu tiên giới vẫn là không có đối cái này tiểu thế giới có bất luận cái gì chú ý. Chúng nó tựa như bị từ bỏ giống nhau, chỉ có thể ở cái này địa phương tự sinh tự diệt. Bất quá hiện giờ nói không chừng, không biết phóng tới nơi nào pháp bảo cùng bị hủy diệt thần thức dấu vết pháp bảo là bất đồng khái. Niệm điểm này, chúng nó đều không có nói cho tân chủ nhân, Tuyệt Trần công năng rốt cuộc là cái gì? Có thể ảnh hưởng một viên tinh cầu phụ trợ công cụ. Ninh Tố nhưng không tin mục đích gần là làm tiểu thế giới tiến hóa như vậy đơn giản. Hơn nữa, như vậy tiến hóa, tệ đoan đã bắt đầu hiện ra. Tuyệt Trần là chế tạo ra tới khống chế tiểu thế giới đạo cụ, ngoài dự đoán, lần này là cửu trọng tháp làm ra thuyết minh, mạnh mẽ đem không có tiềm chất thế giới biến thành có thể vì tu sĩ cung cấp tài nguyên thế giới, cung cấp các loại linh thực linh thú cùng. Cửu trọng tháp dừng một chút, linh nô, chúng nó chờ đợi tân chủ nhân phẫn nộ, tựa như bên cạnh thanh niên cùng song đuôi miêu giống nhau. Nhưng là Ninh Tố không có phản ứng, chỉ hơi nhướng mày, tiếp tục. Tuyệt Trần là ma tu sáng tạo ra tới pháp bảo, cho nên thủ đoạn quá mức âm độc, là ép khô toàn bộ tinh cầu linh khí tư chất, mạnh mẽ tăng lên tiểu thế giới cấp bậc, bị Tuyệt Trần ảnh hưởng qua thế giới, đã không có tiến hóa khả năng tính, chỉ có thể trở thành tu sĩ tài liệu mà, cũng là vì như vậy, nó mới có thể ở tuyệt linh địa cũng có thể đào tạo ra tối cao trúc cơ trung kỳ tài liệu. Nếu là linh khí sung túc tiểu thế giới, nó có thể dụ phát ra tối cao nguyên anh thực lực tài liệu. Mà Tuyệt Trần chủ nhân có thể vận dụng cái này tiểu thế giới sở hữu tài nguyên đi tăng cường thực lực. Mà tiểu thế giới nhân tộc thông thường tới nói sẽ ở bị phát hiện thời điểm trước mắt nô ấn trở thành tu sĩ linh nô. Trừ phi là nguyên anh kỳ nhân loại, bởi vì bọn họ thực lực đã cố định, sẽ không lại có tăng lên mà khả năng. Nghe xong miêu tả, Ninh Tố như suy tư gì. Nói cách khác, dị thực, dị thú đều là bởi vì Tuyệt Trần giật tán linh lực sinh ra tiến hóa. Nhân loại dị năng cùng ngự thú năng lực cũng là bởi vì này xuất hiện. Mà những năm gần đây không có một cái thập cấp dị năng giả có thể đột phá cái chán. S cấp dị thú cũng luôn là ít ỏi, không có mấy, nguyên nhân chính là bởi vì không thể tiến hóa. Cửu Trọng Tháp cùng Tiệt Trần đều có thể cảm giác được đối diện tân chủ nhân ánh mắt trở nên cực nóng. Lên, lẩm bẩm tự nói một ít chúng nó nghe không hiểu đồ vật, sở hữu dị biến đều cùng linh khí có quan hệ. Từ vừa rồi thực tiễn chung tới xem, dị năng vận hành phương thức cùng cái gọi là tu sĩ công pháp tương tự. Như vậy thông qua nghiên cứu dị năng hay không có thể tiến thêm một bước nắm giữ tu tiên giới lực lượng vận hành hệ thống, mà nghiên cứu địa cầu sinh vật biến dị. Hơn nữa đối Tiệt Trần cùng Cửu Trọng Tháp công năng phụ trợ, có thể suy luận ra như thế nào lại lần nữa tiến hóa. Nữ tử đã lâm vào thế giới của chính mình, căn bản không có giải thích ý tứ, ngữ khí lại mau lại nhẹ, không nghiêm túc nghe căn bản nghe không thấy nàng đang nói chút cái gì. Liền tính nghe thấy được, cũng chỉ có thể đến ra bản thân sẽ bị nghiên cứu cái này kết luận, vẫn là thanh niên đánh gãy nàng. Trạng thái, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Đương nhiên là rời đi nơi này, đi nhân loại xã hội, cho dù rời xa đám người, nàng cũng có thể một người hoàn thành sở hữu nghiên cứu. Nhưng là tổ kiến một cái nghiên cứu đoàn đội, có thể cho tiến độ trước tiên không ít, ở khế ước Cửu Trọng Tháp lúc sau. Ninh Tố có được quyền hạn so tưởng tượng càng nhiều. Tỉ như cái này thành phố ngầm, thực tế là Cửu Trọng Tháp mang thêm một cái đại hình ảo cảnh. Từ nó khống chế, trong cốt truyện Tả Khâu cùng Lăng Thần Xuyên tới khi, tuy rằng Cửu Trọng Tháp đã lâm vào ngủ say, thành phố ngầm cái này ảo cảnh lại như cũ ở vận hành. Bất quá Tiệt Trần bị mang đi lúc sau, mất đi trấn áp vật thành phố ngầm, cũng sẽ chậm rãi tiêu vong. Ninh Tố nếm thử vận dụng ý thức thể hạ đạt mệnh lệnh. Thành phố ngầm lập tức từ ban ngày biến thành đêm tối. Từ thật thể biến thành hư ảo. Từ cổ thành trì biến thành hiện đại sắt thép rừng rậm. Thậm chí biến hóa ra phòng thí nghiệm tình hình. Cái này đại hình ảo cảnh có thể theo chủ nhân tâm ý biến hóa. Chỉ cần chủ nhân ý thức có thể đuổi kịp, thậm chí có thể xây dựng ra một cái chân thật thế giới, chẳng qua lại như thế nào chân thật, cũng là bị ảo cảnh chủ nhân thao tác. Tỉ như nói phòng thí nghiệm, bên trong dụng cụ số liệu sẽ theo Ninh Tố tâm ý biến hóa. Không thể thể hiện ra chân thật số liệu, cho nên cuối cùng nàng vẫn là yêu cầu hiện thực thực nghiệm thiết bị. Cuối cùng, nàng tâm niệm vừa động, đem thành phố ngầm thu vào Cửu Trọng Tháp chung. Lại đem hai cái pháp bảo thu vào thần thức nội, tiếp đón thanh niên cùng tò mò nhìn thành thị biến hóa biến mất đại miêu. Đi thôi, bọn họ dọc theo huyệt động phản hồi, lúc ấy dùng để hấp dẫn người khác nhập khẩu, cũng biến thành chân thật sơn động bộ dáng. Những cái đó bám vào ở trên đó nhân công mở dấu vết hoàn toàn biến mất, bày ra ra chân thật hình thành hầm ngầm hình thái, mà nguyên bản đi rồi mấy cái giờ lộ trình, ở trở về thời điểm, cũng ngắn lại thành hơn một giờ. Có lẽ bọn họ ở phía trước liền tiến vào Cửu Trọng Tháp ảo cảnh phạm vi chung, lúc này khoảng cách Ninh Tố rời đi doanh địa đã qua 2 ngày, nghĩ đến mạo hiểm trong đội siêu tầm nàng rơi xuống người đã lựa chọn từ bỏ. Tựa như trong cốt truyện như vậy, bất quá Ninh Tố vẫn là tính toán mang theo thanh niên chiều rừng rậm chỗ sâu trong đi, trực tiếp xuyên qua khu rừng này. Đi một cái khác nổi danh nhân loại thành thị chung, rời xa nguyên chủ quá khứ, cùng với Tả Khâu cùng Lăng Thần Xuyên này đối phiền toái thể vai chính, thanh niên không có dị nghị. Một bộ ngươi đi chỗ nào ta cùng chỗ nào, ta liền an tâm đi theo ngươi hỗn tư thái, càng là tự giác ôm đồm nấu cơm cái này việc vặt. Ninh Tố không biết vì cái gì, đồng dạng khẩu thuật thực đơn, đồng dạng tài liệu. Vì cái gì đối phương trên tay đồ ăn là có thể đủ trở nên như vậy mỹ vị, có lẽ đây cũng là loại thiên phú đi, tựa như hắn ẩn thân kỹ năng giống nhau. Ở thanh niên đệ 127 thứ từ nàng trong tầm nhìn biến mất lúc sau, Ninh Tố bắt đầu hoài nghi Tuyệt Trần giao cho chính mình cái gọi là thần thức tra xét khẩu quyết. Có phải hay không có cái gì vấn đề mới có thể làm thanh niên lần lượt ở tra xét chung biến mất? Tuyệt Trần tỏ vẻ quá oan uổng. Nó lại không giống mãn đầu óc cũ chủ nhân Cửu Trọng Tháp như vậy. Bọn họ ma tu linh bảo nhất thức thời, khế ước ai liền toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ai, tuyệt đối sẽ không xuất hiện một lòng nhị chủ tình hình. Giao ra đây công pháp tuyệt đối không có vấn đề, bí quyết nếu không thành vấn đề. Như vậy có vấn đề chính là người này. hắn ẩn thân cũng không phải giấu ở hoàn cảnh chung, mà là không bị người chú ý. Giống như là người ở nhìn quét chung quanh thời điểm sẽ không chú ý tới không khí giống nhau. Thanh niên tồn tại cảm như không khí giống nhau loãng, nếu không phải tài liệu không đủ. Ninh Tố thậm chí muốn làm một cái dị năng kiểm tra đo lường máy móc. Nhìn xem thanh niên dị năng cấp bậc, có thể tránh thoát nàng ý thức thể tra xét. Nói không chừng hắn dị năng cường độ đã đạt tới thế giới này tối cao cấp bậc, bất quá nếu là đem chuyện này nói cho thanh niên nói. Đối phương có lẽ lại sẽ lộ ra chịu đủ đả kích biểu tình. Như vậy dị năng, trừ bỏ tạo thành bối rối ở ngoài, xác thật cũng không có gì hữu dụng địa phương, thanh niên là cái thực kỳ diệu người. Hắn có bất đồng với thường nhân quan niệm, tỉ như nói, hắn không thích tiểu hoa vì chơi đùa bắt giữ loài chim. Mỗi lần thấy tiểu hoa bắt điểu chơi, đều sẽ ngăn lại, nhưng tiểu hoa đi săn ăn thời điểm vô luận nhiều máu tanh tàn nhẫn. Hắn cũng không có gì phản ứng, như vậy hành vi không chỉ có nhằm vào tiểu hoa. Chỉ cần là hắn gặp được, sở hữu không lấy sinh tồn vì mục đích tàn hại sinh mệnh hành vi, hắn đều sẽ tiến lên ngăn lại. Có một lần ở cơm trưa khi bọn họ đi vào một mảnh bị nổi điên dã lộc bào đến một mảnh hỗn độn thổ địa. Thanh niên ở dùng cơm ngoại còn tận lực đem tầm nhìn hoa hoa thảo thảo nâng dậy tới, trong mắt hắn. Sở hữu sinh mệnh đều đáng giá kính sợ. Vô luận là động vật, vẫn là thực vật, thờ phụng cá lớn nuốt cá bé rừng rậm pháp tắc, sẽ không đối vì sinh tồn lấp đầy bụng bắt giết có phản ứng. Lại đối tùy ý nguyên nhân rồi biến mất đi sinh mệnh ôm có dư thừa đồng tình cùng thương hại, thật sự là thực kỳ lạ. Y thanh niên tính cách, hắn kỳ thật rất khó ở trong rừng rậm sinh tồn, bởi vì người này thật sự quá thích lo chuyện bao đồng. Chính là hắn trừ bỏ siêu thấp tồn tại cảm ngoại, còn có một cái dựa vào, chính là kia có thể nói đáng sợ lực tương tác. Vốn tưởng rằng tiểu hoa là cái ngoại lệ, bởi vì là thanh niên dưỡng cho nên thân cận hắn, sau lại cùng nhau hành động mới phát hiện cũng không phải. Hoàn toàn là hắn thể chất đặc thù, ở bọn họ tiến lên trong quá trình, từng gặp được mau phủ kín nửa mặt vách núi tổ ong. Những cái đó cánh tay lớn lên dã ong, hùng hổ tập kích, Ninh Tố đều bốc cháy lên ngọn lửa, thiếu chút nữa thả ra cửu trọng tháp. Kết quả những cái đó ong mật tới rồi gần chỗ, không có một chút công kích ý tứ, cuối cùng đều biến thành vòng quanh thanh niên trên dưới phi động, lưu luyến không rời mà cáo biệt, thậm chí thân thủ đưa lên mật ong, vì tranh đoạt địa bàn cho nhau cắn xé mãnh thú. Ở thanh niên đi ngang qua điều đình tình hình lúc ấy chủ động đình chỉ, ủy khuất mà làm nũng muốn phân xử. Ninh Tố cuối cùng biết lần đầu tiên gặp mặt khi hắn vọt vào chiến trường hành vi là như thế nào bị quán ra tới, trừ bỏ này đó, còn có chủ động đưa tùng quả sóc, vụt ra tới muốn bọn họ ghé vào chính mình trên người lên đường mãng xà. Cùng với nằm trên mặt đất lan lộn muốn sờ muốn ôm, cuối cùng bị đại miêu nhe răng đuổi đi husky từ từ. Ngay cả thực vật, đối hắn cũng đủ thiên vị. Tỉ như dùng dây đằng buộc chặt con mồi tiêu hóa thành chất dinh dưỡng dị thực. Ở thanh niên trích dây đằng biên mũ thời điểm chủ động đệ thượng nhất tươi mới mấy chi. Hoa tươi quả dại càng là mỗi ngày không ngừng. Thậm chí còn có không biết tên động vật đưa tới nam nữ quần áo. Các loại hình thức đều có. Cũng không biết quần áo chủ nhân rốt cuộc thế nào, chỉ cần cùng thanh niên ở bên nhau. Đi ở nguy hiểm rừng rậm, giống như ở phía sau hoa viên tản bộ giống nhau nhẹ nhàng vui sướng. Thiên đạo sủng nhi, thiên tiền chi tử, trừ bỏ như vậy hình dung tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ. Liền tả khâu cái này nữ chủ đãi ngộ đều so ra kém hắn. Nhân vật như vậy, ở trong cốt truyện hoàn toàn không có xuất hiện, cũng là một kiện việc lạ, bất quá thanh niên chính mình một chút cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn mất trí nhớ lúc sau, hoàn toàn là trống rỗng. Này đó dị trạng, ở không có những người khác đối lập thời điểm, căn bản vô pháp phát hiện. 2 tháng sau, bọn họ rốt cuộc đi tới rừng rậm bên cạnh, có ẩn ẩn tiếng người truyền đến. Trừ bỏ tiểu hoa, bọn họ làm bạn một đường mặt khác động vật rời đi, liền ở chuẩn bị đi ra rừng rậm thời điểm, nghe thấy được tiếng kêu cứu, đoàn người bị ngũ thải ban lan con bướm đuổi theo. Trên quần áo tràn đầy bụi đất cùng vết máu. Con bướm còn ở thường thường lao xuống đi xuống cho bọn hắn thêm tân miệng vết thương, Ninh Tố không phải thấy chết mà không cứu người. Nàng đã lượng ra ngọn lửa, nhưng là thanh niên không có động tác. Hắn gần như hờ hững mà nhìn trước mắt một màn, không có làm Tiểu Hoa đi lên hỗ trợ, hoặc là chính mình tiến lên ngăn lại. Đối mặt Ninh Tố dò hỏi ánh mắt, thanh niên lộ ra một cái càng thêm nghi hoặc biểu tình. Người muốn cứu bọn họ sao? Không chờ trả lời, hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Vì cái gì muốn cứu? Con bướm chỉ là vì sinh tồn mà vồ mồi, cũng không phải trêu chọc bọn họ. Chúng ta vì cái gì muốn nhúng tay? Hắn là nghiêm túc mà ở dò hỏi. Giống như trước mặt một màn này cùng Tiểu Hoa vì ăn no vồ mồi chuột đồng giống nhau. Ninh Tố rốt cuộc phát hiện cho tới nay không khỏe cảm. Thanh niên trong mắt, nhân loại, động vật cùng thực vật không có bất luận cái gì khác nhau. Sở hữu vì sinh tồn mà tiến hành vồ mồi hành động đều là bình thường. Chẳng sợ bị bắt giết là hắn cùng tộc, ngọn lửa thổi quét này khối rừng rậm. Con bướm tứ tán phi khai, ở giữa không trung như hổ rình mồi, thẳng đến phát hiện chính mình này phương không có bất luận cái gì ưu thế. Ngọn lửa cũng không có tát, mới không cam lòng rời đi, ngươi vì cái gì muốn hỗ trợ? Phía trước cũng không có trợ giúp nhỏ yếu một phương. Thanh niên như cũ khó hiểu dò hỏi. Ninh Tố liếc hắn một cái. Bởi vì chúng ta đều là nhân loại, cho nên mới muốn như vậy. Không cần càng nhiều lời nói. Thanh niên chính mình cấp ra đáp án. Thì ra là thế, một cái tộc đàn nhất trí đối ngoại. Ở nhỏ yếu cùng tộc gặp nguy hiểm khi cho đối phương bảo hộ cũng là thường có sự tình, hắn giống như thuyết phục chính mình, không có nói thêm nữa cái gì. Ở cái kia đội ngũ mời bọn họ cùng nhau đi ra rừng rậm thời điểm, đem quyền quyết định giao cho Ninh Tố. Kinh hồn chưa định đội ngũ không muốn ở thâm nhập, chuẩn bị rút khỏi rừng rậm. Ninh Tố nhìn cùng những người khác giao lưu, thực mau dựa vào vô hại bề ngoài cùng bi thảm mất trí nhớ tình huống cùng tiểu đội hòa mình thanh. Niên, thật sâu mà nhíu mày. Không hay không, ta cảm thấy hắn có điểm không thích hợp. Hệ thống phiên biến cốt truyện, đem mỗi một cái lên sân khấu cùng không có lên sân khấu chỉ tồn tại với người khác trong miệng nhân vật cùng thanh niên làm ra đối lập, phát hiện xác thật không có người này tồn tại. Đem tìm kiếm kết quả nói cho ký chủ sau, ra tiếng làm ký chủ giải sầu. Ngài không cần quá nhiều lo lắng. Hắn có thể là bởi vì mất trí nhớ, ở trong rừng rậm sinh hoạt, không có bình thường xã hội ở chung, cũng không biết nhân loại xử sự. Chờ ở nhân loại xã hội sinh hoạt lúc sau, liền sẽ thay đổi. Chỉ hy vọng như thế. Ninh Tố đánh giá thanh niên. Đối phương quay đầu lại hướng nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Nàng phất đi trong lòng quanh quẩn quái dị cảm. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng thế. Thanh niên cổ quái cùng nàng không có gì quan hệ. Cho dù phía trước lữ đồ thập phần vui sướng, cũng chung quy sẽ nghênh đón phân biệt ngày đó. Tiến vào nhân loại thành thị lúc sau, Ninh Tố đem nguyên chủ trong trí nhớ thưởng thức toàn bộ giao cho thanh niên. Lại báo cho đối phương không cần dễ dàng biểu hiện chính mình đối động thực vật lực tương tác. Mới cùng này tách ra, cứ việc thanh niên đối ly biệt biểu hiện ra không tha. Nhưng nhìn thấy Ninh Tố thái độ kiên quyết, cũng thực sảng khoái đồng ý. Hai người hướng tới bất đồng địa phương đi đến, kế tiếp chính là tìm một cái có năng lực kiến tạo phòng thí nghiệm người. Đi đánh cướp, không, đi xin hạng mục tài chính cùng hoàn cảnh, Ninh Tố thực mau đem trên đường gặp được thanh niên cùng Đại Miêu vứt chi sau đầu. Bắt đầu tính toán như thế nào tiến hành kế tiếp kế hoạch, tác giả có lời muốn nói. Cầm cái tiểu sách vở đem ngày hôm qua tiểu thiên sứ nhóm nói giảm bớt đau bụng kinh phương pháp kỹ xảo đều nhớ kỹ, chuẩn bị một đám thử một là kế tiếp mở ra tân bản đồ. Làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh hai cái pháp bảo rốt cuộc muốn vào phòng thí nghiệm. Vì địa cầu phát triển làm ra cống hiến, nhân loại sẽ nhớ rõ chúng nó trả giá. Bốp bốp bốp bốp chấm GIF. Độ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Một lọ giả rượu 4 cái. Hắc đặc ái toa 2 cái. Một con kêu cửu kiếm mị 1 cái. Cảm tạ tưới. dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, viên lãng 50 bình, cát sỏi 30 bình, mộc yêu, huyễn tạp tạp kéo, 472.597, phong tới ngô sơn 10 bình, hàn hàn 5 bình, mơ Brandon, giản nghiên 3 bình, mộ kén 2 bình, bất tài 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.